Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Đại lý Hokage, dưới, đúng vậy, Jiraiya đại nhân, ta cũng chống đỡ, không có khác chỉ bằng mượn. Zazesu là Senju nhất tộc thân phận, còn đối với lần này trong chiến tranh cống hiến, ta chống đỡ. Là, ta cũng chống đỡ, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, Zazesu biến nghe được đông đảo thanh âm, rất nhiều đồng ý thanh âm. Zazesu khẽ cười một tiếng, ở mọi người nhìn soi mói, đi tới trước đài nói rằng, không có ý tứ a, tuy là ta hiện tại niên kỷ quá nhỏ, thực lực cũng không phải rất cao, thế nhưng là một Konoha một thành viên. Ta có trách nhiệm đứng ra, cho nên lúc này, mặc kệ ngươi là chi không ủng hộ ta khi này cái đại lý Hokage. Cái này ở bên trong ta liền một câu nói, sớm đệ ngũ đến chi tế, ta sẽ dùng cố gắng lớn nhất thành lập tốt Konoha. Điểm này ta thề với trời, Konoha là ta từng ngoại công, ở loạn thế thành lập, đứng lên bảo hộ nhân dân làng. Ta cũng sẽ kế thừa tầng ngoại công của ta ý chí. Bảo hộ Konoha, bảo hộ cái này đại gia đình. A hát, tốt, Zazesu đại nhân ta xem trọng ngươi. Đúng vậy, ta ủng hộ ngươi, đại lý Hokage đại nhân. Ngươi sẽ là một cái hào Hokage. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng hoan hô ở Zazesu trong lòng truyền vang. Cái này phút chốc Zazesu cảm giác được trên người của mình lâng lâng. Còn có thực lực này đã ở thong thả tăng trưởng. Lúc này đệ nhất truyền cho Zazesu nhẫn thuật. Lúc đầu trong chốc lát khó hiểu. Nhưng là bây giờ đã từ từ minh bạch. Đây chính là khí vận lực lượng. Cái này phút chốc. Zazesu chiếm được Konoha số mệnh. Zazesu hơi về phía trước nói rằng. Được rồi. Lúc này tuy nói bóng đêm đã sắp phủ xuống. Thế nhưng mọi người không muốn thả lỏng. Lúc này bởi vì chúng ta Konoha vừa lấy được công kích, cho nên lúc này chúng ta Konoha kết giới khả năng có lỗ thủng. Cho nên lúc này liền do Shikamaru thúc thúc, người dẫn dắt âm dương sư bộ tộc, cùng một ít thượng nhẫn, đi suốt đêm sửa gấp kết giới. Hơn nữa, ở nguyên hữu trụ cột thượng tướng kết giới biến hóa, dù sao lần này cho chúng ta một lời nhắc nhở. Chúng ta Konoha kết giới cũng không phải là không có chỗ sơ hở. Tốt, đại lý Hokage đại nhân, ta sẽ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong Shikamaru hướng về phía Zazesu hơi giơ cười tay, liền dẫn thời khắc này Nara Ichi tộc, còn có một chút thượng nhẫn đi. Phía dưới là vấn đề an toàn. Kakashi thúc thúc, ngươi từng ở Anbu trải qua. Lúc này ngươi mang theo Anbu, dựa vào toàn bộ Anbu thực lực, ở cộng thêm một ít thượng nhẫn, cùng trung nhẫn, cẩn thận tuần tra, ngàn vạn lần chớ gọi lúc này khác nhẫn thôn lần nữa tiếp cận Konoha. Kakashi hơi sửng sờ, tuy nói lúc này có chút không xoay chuyển được, nhưng nhìn Zazesu làm tới Hokage, thực hiện, Obito mộng tưởng, Kakashi rất là kích động. Liền nói rằng, là, đại lý Hokage đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nói xong liền dẫn một đám Anbu thượng nhẫn đi. Đối với Kakashi, ở thượng nhẫn bên trong vẫn là uy vọng 10 phần. Được rồi, lúc này còn dư lại, phân ra một ít, có gai thúc thúc, dẫn đội, trông coi chữa thương y viện, thật tốt bảo hộ người bị thương an toàn. Ngàn vạn lần không nên để cho chúng ta anh hùng không có chết tại chiến trường, mà là chết ở địch nhân đánh lén dưới. Đúng vậy, ta Konoha thương lam dã thú nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong gai cũng mang theo cả đám đi. Nhìn còn dư lại đông đảo ninja, Zazesu tiếp tục nói rằng, Inoichi thúc thúc, làm phiền ngươi mang theo ngươi bộ môn, ở cộng thêm một ít thượng nhẫn, đem những cái này bị bắt âm nhẫn, xa nhẫn, tra xét tình báo. Dù sao lúc này đây, chúng ta Konoha bị công kích quá kỳ quái. Tốt. ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lời bất thiện Inoichi trực tiếp dẫn đội đi. Đối với cái này, cái có thể nói là chính mình con rể nhân. Inoichi đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia Chu gia, làm phiền ngươi một cái, mời mang theo một ít thượng nhẫn, liền lãnh dùm lấy những cái này hạ nhẫn cùng trung nhẫn sao? Mau sớm a, hư hại địa phương chữa trị, mau sớm để những thường dân kia về đến nhà, thoát khỏi Chu gia thúc thúc. Trần Khẩn thoại ngữ đánh vào ở đây mỗi người trên người, lúc này bọn họ cảm thấy có người như vậy làm Hokage cũng thực không tồi. Yên tâm đi, Akimichi bộ tộc khí lực nhưng là rất lớn, ta sẽ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chu gia mang người đi, còn dư lại chịu đựng. Zazetsu hơi ý động hướng về phía Jiraiya nói rằng, Jiraiya đại thúc, lúc này ta muốn chuyện còn lại phải ngươi dẫn đầu, những cái này mục chỉ biết tranh quyền đoạt lợi trưởng lão đoàn. Tuy nói đầu to bị lấy xuống, đó là còn dư lại một trận gia tộc đâu. Còn dư lại, liền do Jiraiya đại thúc dẫn đội, đem các loại gia tộc hết thảy một lưới bắt hết. Nếu không, về sau bọn họ còn có thể ồn ào. Khi đó bác cũng sẽ bộ dáng như vậy làm được. Cho nên Jiraiya đại thúc ngươi cũng không cần do dự. Được rồi, ta biết rồi, Zazetsu ta biết rồi. Ha ha, ta đây cái Ogama Sennin cũng muốn động thủ. Jiraiya suy tư một chút, cũng biết lúc này những gia tộc kia ở Konoha là quang vinh không xuống. Hơn nữa thời khắc này tại chỗ ninja đại thể đều là bình dân ninja, còn dư lại gia tộc ninja đại đô đều bị Hồng Zetsu giết chết. Lúc này còn dư lại trong gia tộc người, từ bỏ những cái này một nhà mà biết tộc, còn có những cái này thế hệ trước cường giả, còn dư lại không có mấy. Jiraiya liền dẫn chịu đựng liền đánh tới cao tầng khu, lúc này từ bỏ một ít thượng nhẫn, còn có tiểu cường nhóm. Zazetsu cười cười, ha ha, thật là không có nghĩ đến trung nhẫn không có trở thành lại thành Hokage, thực sự là thay đổi quá nhanh. Zazetsu bất đắc dĩ cười cười, thật khốc a, Zazetsu thật là lợi hại. Cái kia ngươi có thể không thể ngày mai a, ngươi Hokage trang bị cho ta mượn xuyên 2 ngày a. Naruto thận trọng nói rằng, ha ha, Naruto, ngươi nếu thích mặc, ngươi thẳng thắn chính mình đi làm a. Ước ao Zazetsu sao? Có phải hay không Akamaru? Vượng, vượng, ha ha, ha ha, tất cả mọi người cười theo. Zazetsu cũng cười cười, liền nói rằng, đại nhân môn đi làm việc, chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Ta đi trước Hokage phòng làm việc, chuẩn bị một đường ngày mai công tác. Hiện tại các người cũng đi tận lực đi trợ giúp người trong thôn a. Được rồi Hinata, ngươi đi tìm ngươi phụ thân, đã nói là ta nói, hiện tại hy vọng hắn phái tộc nhân của các ngươi đi cùng Kakashi, còn có Gai, cái này hai đội hiệp, dù sao các ngươi bạch nhãn, đối với này khác cũng là hết sức cần. Không cần, ta sẽ đi. Lúc này Hayashi trực tiếp xuất hiện ở Zazetsu trước mặt, nhìn lúc này một thân đồ ninja Hayashi, xem ra chuẩn bị đầy đủ a. Ha ha, vậy đa tạ tạ ơn Hayashi đại thúc. Không cần cảm tạ, ngươi làm đúng. Nói xong Hyuga nhất tộc nhân liền biến mất ở trong bóng đêm. Zazetsu nhìn biến mất đoàn người, cảm khái vạn phần. Liền ở Shiranui Zenma còn có Ahinami Raido vài cái đệ tứ hộ tống vệ đội dưới sự bảo vệ, đi về phía Hokage phòng làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?